Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189, Lý Thế Dân nghi hoặc. Cái này quả nhiên là mục nhi để ngươi giao cho trẫm. Trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân một mặt hồ nghi nhìn lấy Lý Tĩnh, có chút không dám tin tưởng Lý Tĩnh nói tới. Vừa mới Lý Tĩnh lặng lẽ bộ ngực chạy vào hoàng cung, đem guồng nước bản vẽ giao cho Lý Thế Dân, cũng nói đây là Lý Mục phân phó. Vấn đề này thoạt nhìn là Lý Mục hiếu thuận chính mình, đem guồng nước bản vẽ nắm Lý Tĩnh giao cho mình. Hết thảy nhìn đều là như thế đương nhiên, nhưng là Lý Thế Dân là thật không tin a. Mẹ nó, Mục Nhi cái kia hỗn trướng, lúc nào có hiếu thuận qua chính mình. Đừng nói hiếu thuận, phàm là hảo ngôn hảo ngữ đều không có. Hiện tại đột nhiên giao cho mình một cái lợi quốc lợi dân guồng nước, đây quả thật là làm cho người khó mà tin được a. Tại Lý Thế Dân trong ấn tượng, Lý Mục tuyệt không có như vậy hảo tâm. Dược sư, chẳng lẽ ngươi trộm đảo đưa cho trẫm? Lý Thế Dân mang theo hoài nghi nhìn lấy Lý Tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút nhận định, đây nhất định là Lý Tĩnh cho rằng cái đồ chơi này lợi quốc lợi dân, liền vụng trộm lấy tới cho mình, thuận tiện còn nói Mục Nhi chuyên môn nhượng hắn lấy tới, tăng thêm một chút cha con tình cảm. Bệ hạ 11, ngài hiểu lầm, đúng là thất hoàng tử nhượng lão thần lấy tới. Ngoặc kép, Lý Tĩnh lắc đầu, mở miệng giải thích, đây quả thật là không phải mình chủ động, mà chính là Lý Mục phân phó. Lý Thế Dân nhưng lại là cười vỗ vỗ Lý Tĩnh bả vai, có chút thân thiết nói ra, dược sư dụng tâm của ngươi chấm biết, nhưng là Mục Nhi hắn, ai, chấm muốn theo hắn hảo hảo trò chuyện, là hắn không muốn a, cho nên ngươi không cần thiết như vậy, coi như chấm hiện tại cảm giác động một cái lại như thế nào, về sau vẫn là đến bị Mục Nhi giận đến. Ai, chấm cùng Mục Nhi sự tình ngươi cũng không cần quản nhiều. Lý Tĩnh khổ khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ, mẹ nó, lần này thật không phải là chính mình chủ động a. Giờ phút này, Lý Tĩnh lại là một mặt chân thành nhìn lấy Lý Thế Dân, lớn tiếng mà thành khẩn nói ra, bệ hạ, lão thần không có lừa gạt ngài, lần này là thật thất hoàng tử để cho ta cho ngài. Ha ha ha, dược sư a dược sư, đừng làm rộn, chấm đều biết, Mục Nhi việc này ngươi cũng đừng nhúng vào, ngươi vì nước vì dân, chấm đều nhớ. Lý Thế Dân lại nở nụ cười, nhìn lấy Lý Tĩnh, trong lòng cũng là có chút cảm giác khôi hài, chính mình sự tình gì đều biết, cái này Lý Tĩnh vẫn đang dáng chống đỡ lấy không chịu nói. Bệ hạ, đây quả thật là thất hoàng tử nhượng lão thần đưa tới. Lý Tĩnh trong lòng giữ lại nước mắt, khổ khuôn mặt, giấy ruộng nói, lần này thật không phải là chính mình a. Mẹ nó, coi như mình thật muốn làm, cũng không có lá gan kia được không? Hiện tại ra đi hỏi một chút, toàn bộ Trường An thành ai dám trộm đạo cầm Lý Mục đồ vật cho Lý Thế Dân đâu? Được rồi, chấm biết. Lý Thế Dân gặp Lý Tĩnh còn tại cưỡng, căn bản là không thèm để ý hắn, khoát khoát tay tùy ý nói ra, ai, bệ hạ, đây quả thật là thất hoàng tử phân phó, ngài suy nghĩ một chút, hiện trong triều người nào dám đắc tội thất hoàng tử đâu. Lão thần cũng không nhiều lời, cáo lui trước. Lý Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ nó, đây là Lý Thế Dân chính mình không tin. Chính mình nên nói cũng mới nói, không cần thiết quản nhiều như vậy. Nói xong, Lý Tĩnh cũng là đi thẳng, sớm biết hắn đều không cần thiết chính mình đích thân đến, còn không bằng tại quân doanh huấn luyện binh lính đâu, tùy tiện tìm người đưa tới liền tốt. Mà Lý Thế Dân lại là cau mày, có chút nghi hoặc nhìn Lý Tĩnh cách cùng thân ảnh, trong lòng cũng là tràn đầy mê mang. Lý Tĩnh tính cách hắn vẫn là biết được, không cần thiết mạnh như vậy chống đỡ, không nên nói Lý Mục tặng. Cuối cùng này thời điểm ra đi, Nói cũng đúng, có chút đạo lý. Hiện trong chiều bọn này lão già kia, mỗi một cái đều là đi theo Mục Nhi lăn lộn, thật sự chính là không dám đắc tội hắn. Nghĩ được như vậy, Lý Thế Dân cũng là không khỏi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ lần này thật là Mục Nhi tặng? Nhưng rất nhanh, Lý Thế Dân lại là lắc đầu. Mẹ nó, cái này hỗn trướng tính cách, chính mình còn không biết à? Không tức chết mình coi như tốt, trả lại cho mình tặng đồ. Duy nhất một lần lấy tốt chính mình, cái này cũng là bởi vì chính mình thật thương tâm, đó mới các loại tặng đồ. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân không khỏi lộ ra nhớ lại ánh mắt. Chậc chậc, vâng, Mục Nhi tên khốn này đồ tốt thật nhiều a. Bệ hạ, ngươi là muốn Mục Nhi sao? Lúc này, Trưởng Tôn Vô Cấu lại là cười đi tới. Trong mơ hồ cũng là nghe được Lý Thế Dân nâng lên Lý Mục tên. Cũng là nghi ngờ hỏi, ai, vừa mới dược sư tới, đưa một cái lợi quốc lợi dân nguồn nước, nói là Mục Nhi kéo hắn đưa tới. Chấm là thật có chút không tin a. Lý Thế Dân nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu một cái, cười khổ lắc đầu, mở miệng nói, guồng nước, đây là vật gì? Trưởng Tôn Vô Cấu nâng lên đầu, một mặt mê mang nhìn lấy Lý Thế Dân, nói, Lý Thế Dân hơi có vẻ hơi xấu hổ, mẹ nó, cái này guồng nước chính mình cũng còn không có triệt để hiểu rõ a. Lúc này mới vừa cầm tới bản vẽ, giải thích thế nào đây? Khụ khụ, nước này xe nghe nói là có thể tiết kiệm nhân lực. Đem trong sông nước cho dẫn đạo 90 tới, không cần người phí sức. Dù sao là một kiện lợi quốc lợi dân đồ vật, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Quan Âm tỷ ngươi cảm thấy đây là Mục Nhi đưa tới sao? Lý Thế Dân quay đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu, mở miệng dò hỏi. Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là cười một tiếng, tán thưởng nói, Mục Nhi thật sự là thông minh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn lấy ra lợi quốc lợi dân đồ tốt cũng không biết có bao nhiêu nữa nha. Đúng vậy, à cái này hỗn trướng liền là đồ tốt tương đối nhiều. Nhưng là bình thường hắn cũng không nguyện ý lấy ra. Lần này, chấm là thật không tin là hắn đưa tới. Nhưng là dược sư còn nói là Mục Nhi nhượng hắn đưa tới. Chấm thật là có chút không tin a. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Trưởng Tôn Vô Cấu lại là có chút không để bụng, ngược lại là vẻ mặt tươi cười nói ra, bệ hạ ngài không bằng tự mình đi qua tìm Mục Nhi hỏi một chút. Dù sao ngươi cũng đã lâu không thấy được Mục Nhi sao? Vừa vặn đi gặp Mục Nhi. Lý Thế Dân nghe xong lời này ngược lại là nhãn tình sáng lên. Đúng a, mình có thể đi hỏi một chút Mục Nhi a. Dù sao rất lâu không có gặp, lần này tốt a, lấy tâm sự. Đúng đúng đúng, chấm cái này qua tìm Mục Nhi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.